Tam Thái Tử, chương 918, số mệnh như cầu vồng 2. Góc truyện audio.com, thần sắc Lý Lân bình thản, căn bản cũng không có phản ứng nào đáp lại bằng Tam. Tư Kha Đạt thiếu gia, ta biết một nơi chúng thần yên nghỉ trong truyền thuyết, nơi đó tối thiểu có hơn 10 cường giả chí tôn đỉnh cao ngã xuống. Hơn nữa ngoại trừ những cường giả chí tôn đỉnh cao, còn mai táng rất nhiều cường giả tiếng tăm lừng lẫy trên đại lục. Tư Kha Đạt thiếu gia, nếu có thể tha cho ta một mạng, ta nguyện ý đưa thiếu gia đi đến nơi chúng thần yên nghỉ kia. Bằng Tam hoảng sợ kêu lên, Lý Lân cau mày, cánh tay nâng lên cũng chậm chậm thu hồi. Tha cho thần hồn của ngươi, Lý Lân trầm giọng nói, đối với việc moi móc phần mộ người khác hắn cũng không có hứng thú. Tuy nhiên nếu như là cường giả cấp chí tôn đỉnh cao thì lại khác. Nghĩ đến sẽ có rất nhiều bảo bối. Tối thiểu thì cũng có thánh lực kết tinh cường giả cấp chí tôn đỉnh cao. Lý Lân cảm thấy cũng rất hứng thú. Lý Lân đi đến trước mặt La Can, Tư Phi, lúc này La Can, Tư Phi thuộc dục phù triện phong cách cổ xưa đã muốn dày đặc vết rách. Có khả năng hỏng mất bất cứ lúc nào. Tư Kha Đạt, ngươi không thể giết ta. Ta là đại ca của ngươi. La Can, Tư Phi lớn tiếng nói. Trong mắt hiện lên vẻ cầu khẩn. Nếu vị trí của hai người chúng ta đổi ngược lại, ngươi có bỏ qua cho ta không? Thần sắc Lý Lân bình thản nói. Sắc mặt La Can, Tư Phi trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Y đã giết đi cả tá huynh đệ tỉ muội. Đối với Lý Lân y lại càng không nương tay. Trời đã sắp sáng rồi. Tất cả đến đây cũng nên kết thúc. Lý Lân trầm giọng nói. Sử dụng quyền trượng thần thánh đánh nát thức hải của La Can. Tư Phi, lực thần hồn mạnh mẽ nghiền nát linh hồn La Can. Tư Phi, đem chỗ bí mật sâu nhất trong thức hải toàn bộ thu vào nội tâm. Số mệnh chuyển rời, thần thông cấm kỵ của chúa tể Quang Minh. Lão La Can muốn làm gì? Thần sắc Lý Lân trở nên ngưng trọng. Đối phương làm như thế tất nhiên có mục đích lớn. Kèm theo mục đích lớn này cũng có một kế hoạch thật lớn. Mà chính mình cũng u mê trở thành một khâu trong kế hoạch này. Cũng không biết là phúc hay là họa, thần sắc âm trầm tự đánh giá rất lâu, cuối cùng Lý Lân bất đắc dĩ thở dài lẩm bẩm nói. Quên đi, nếu đã đi vào rồi, vậy thì chỉ có làm tới đi, có cái chướng ngại vật gì. Tất cả đập nát, Lý Lân vung thần thánh quyền trượng lên, trên nét mặt tràn đầy vẻ hung hãn, nếu để cho cường giả Quang Minh tộc biết là thánh vật của tộc họ lại bị Lý Lân dùng làm hung côn gõ đầu để giết người. Tất nhiên sẽ tận lực đưa cường giả đi đuổi giết Lý Lân cho bằng được. Sau khi Lý Lân đánh chết La Can, Tư Phi không lâu, bảy đạo cấm chế ở bên ngoài bắt đầu tiêu tán. Lý Lân thu hồi thần thánh quyền trượng, cả người bắt đầu sửa sang lại những chỗ có khả năng tiết lộ bí mật. Ánh mắt của hắn nhìn bằng Tam chằm chằm, trong mắt tràn đầy sát khí. Tiểu nhân nguyện ý hủy một bộ phận trí nhớ, cam đoan sẽ không tiết lộ bí mật của chủ nhân. Sắc mặt bằng Tam đại biến không chút nghĩ ngợi nói. So với việc mất đi một bộ phận trí nhớ, việc bảo trụ mạng nhỏ đương nhiên trọng yếu hơn nhiều. Thu thập thỏa đáng, cấm chế bao phủ toàn bộ phiến thiên không này biến mất. Một đạo kim quang huy hoàng như mặt trời từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt nhập vào trong cơ thể Lý Lân, lực số mệnh thật mạnh mẽ. Số mệnh một thế hệ gia tộc La Can hội tụ sẽ là như vậy sao? Thật không hổ là một siêu cấp gia tộc hùng bá đại lục. Đối với lực số mệnh Lý Lân cũng không xa lạ gì. Ở Thương Long đại lục làm Tam Thái Tử Đại Đường, cũng tính là có được số mệnh như cầu vồng. Nhưng so sánh với số mệnh lần này thì chẳng khác gì tiểu vu gặp đại vu. Dù sao thì Thương Long đại lục cũng là một thế giới gần như hỏng mất. Còn Quang Ám đại lục thì đang đứng ở trạng thái cao nhất. Một tiếng ầm vang, một đạo quyền ảnh màu trắng ngà đánh về phía Lý Lân. Lực lượng kia cũng không mạnh mẽ nhưng lại cực kỳ cô đọng. Lý Lân không chút nghĩ ngợi đánh trả lại một quyền. Nổ nát quyền ảnh màu trắng ngà thật lớn kia, đồng thời cả người hắn cũng nhịn không được nữa. Mạnh mẽ thối lui vài chục bước, cường giả cấp chí tôn đỉnh cao, Sắc mặt Lý Lân khó coi, âm thầm kết nối với quyền trượng Quang Minh. Nếu quả thật là cường giả cấp chí tôn đỉnh cao, Lý Lân cũng không thể thiếu thời gian trốn chạy trước. Ha ha, đế cấp đỉnh cao, chiến lực chí tôn sơ giai. Tốt, tốt, tốt lắm, không hổ là thủ lĩnh đời sau của gia tộc La Căn chúng ta. Tiếng cười to vui sướng truyền đến, mấy đạo thân ảnh hạ xuống. Kính chào lão tổ cùng chư vị tiền bối. Lý Lân thần sắc cung kính nói. Thân phận của hắn hiện tại là La Can, Tư Kha Đạt, đương nhiên phải bái kiến lão tổ. Miễn lễ, không tệ, không tệ, quả thật là số mệnh như cầu vồng. Nói vậy nhiều nhất 3 năm ngươi sẽ đột phá đến cấp chí tôn. Đến lúc đó thành tựu là không giới hạn. Lão La Can cực kỳ vừa lòng. Lão tổ, không biết một quyền mới vừa rồi kia. Lý Lân không ngốc, hắn tự nhiên biết một quyền mới vừa rồi kia không phải là của ai khác, mà chính là thủ đoạn của lão tổ đang mỉm cười này. Lý Lân tuy rằng có chút tự phụ, nhưng hắn cũng không đến trình độ tự đại. Hắn biết rõ, coi như mình có đưa ra hết tất cả thủ đoạn thì cũng không phải là đối thủ của lão nhân đang cười tủm tỉm trước mắt này. Hiện tại ngươi không cần xen vào. An tâm nâng cao thực lực của ngươi là tốt rồi. Thần sắc lão La Căn cực kỳ hiền hòa, nhưng chẳng biết tại sao Lý Lân nhìn ánh mắt của lão luôn có một chút không thoải mái. Không hiểu vì sao, giống như từ nội tâm đối với người này không ưa. Tiểu tử kia số phận vô cùng tốt, chỉ sợ không bao lâu nữa, thực lực sẽ không sai biệt lắm so với chúng ta. Hỏa thần khẽ cười nói, không hề có một chút dáng vẻ kiêu ngạo nào. Cả người tủm tỉm chỉ còn thiếu là trên mặt không khắc lên chữ ta là người hiền lành nữa mà thôi. Lão La Can, hiện tại có thể tuyên bố, thân phận Lý Lân là thiếu tộc trưởng của gia tộc La Can rồi chứ? Giáo hoàng liệt diễm nhắc nhở, nhìn thấy thực lực của Lý Lân lão không khỏi khiếp sợ. Trước đây ông ta nhiều lần xác định Lý Lân chỉ là thực lực cấp thánh nhân. Nhưng chỉ sau một đêm ngắn ngủn, Lý Lân thế nhưng quỷ dị đột phá đến đế cấp đỉnh cao. Khoảng cách đến cấp chí tôn chỉ còn là một bước ngắn. Kết quả này làm cho giáo hoàng liệt diễm khiếp sợ, đồng thời trong lòng cũng mừng rỡ. Lão La Căn gật gật đầu, mạnh mẽ sang sảng tuyên bố Lý Lân là thiếu tộc trưởng thứ 99 của gia tộc La Căn. Tin tức này truyền đi, đám người thừa kế của gia tộc La Căn thần sắc thật phức tạp. Chuyện tối ngày hôm qua đến bây giờ bọn họ đã sớm rõ ràng. Có thở dài, có ảo não, có không cam lòng, nhưng rất nhanh những người này đều điều chỉnh tâm tình, đến bái kiến thiếu tộc trưởng, bề ngoài đều thể hiện ra sự cung kính cần có. Dù sao theo Lý Lân được xác định là thiếu tộc trưởng gia tộc La Can, nhưng những hành động của Lý Lân trong vòng cấm chế cũng không bị truyền bá ra ngoài. Ngay cả những người cường giả cấp chí tôn đỉnh cao cũng không biết được rõ ràng. Lý Lân rốt cuộc đã xử lý những người sống sót như thế nào? Nhưng thực lực đế cấp đỉnh cao cùng với số mệnh như cầu vồng đã làm cho tất cả các thành viên gia tộc La Can tin phục. Bọn họ đã bị Lý Lân biến thái triệt để không còn cách nào khác. Người thừa kế thứ 5 của gia tộc La Can là Lạp Bích thì ánh mắt nhìn về phía Lý Lân lại càng phức tạp. Nàng là người thừa kế duy nhất trong số 10 người đứng đầu gia tộc không bước vào trong cấm chế. Cũng không phải là thực lực của nàng không mạnh, mà là vì sự khác biệt của xuất thân, có thể lấy thân nữ nhi để trở thành người thừa kế thứ 5 của gia tộc. Thực lực thiên phú không kém gì so với La Can, Tư Phi thậm chí còn tốt hơn. Đêm qua nàng đã lưỡng lự giữa tiến vào và không tiến vào. Cường giả dưới trướng nàng phần đông là đồng ý tiến vào. Nhưng mà cuối cùng Lạp Bích Ti đã không đồng ý. Không phải là nàng không có tráng trí hùng tâm kế thừa vị trí gia chủ. Mà trọng yếu nhất là Lý Lân làm cho nàng nhìn không thấu. Hơn nữa mỗi lần tiếp cận đều có trong lòng cảm giác khó đối phó. Cuối cùng Lạp Bích Ti quyết định, nàng từng trải hơn so với những người khác rất nhiều. Chỉ cần sinh tử ma luyện cũng đã có rất nhiều lần. So với bất luận kẻ nào nàng đều tin tưởng cảm giác của bản thân mình. Nàng tin tưởng khả năng mình đi vào mà có thể sống đi ra không cao hơn 1%. cuối cùng nàng đã bỏ qua. Hiện tại xem ra quyết định của nàng hiển nhiên là vô cùng may mắn. Nàng không phải là La Khan, Tư Phi, dưới trướng nàng cũng không có cường giả cấp chí tôn che chở. Tiến vào trong đó bất quá cũng chỉ có làm cho danh sách những người bỏ mạng tăng thêm một người nữa mà thôi. Hắn thật là La Khan, Tư Kha Đạt sao, vì sao đột nhiên trở nên khủng bố như vậy? Lạp Bích Ti nhăn sâu đôi mày. Trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp hiện lên vẻ mê hoặc. Nhưng hiện tại Lý Lân là tiêu điểm của toàn trường. Căn bản là nàng tiếp xúc không đến. Mở yến tiệc công khai. Chúc mừng thiếu tộc trưởng đời sau của gia tộc La Khan đã xuất hiện. Lão La Khan trầm giọng nói. Một đám thành viên gia tộc La Khan hâm mộ nhìn Lý Lân. Đây chính là mệnh lệnh thiết yến do chính mồm lão tổ trong gia tộc truyền đạt xuống. Đãi ngộ như vậy cho dù là gia chủ đương đại cũng chưa từng hưởng thụ qua. Cách chương.